Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99 không đánh không quen nhau. Hải Lâu Thạch còng tay đối với Zephyr lão nhân. Đối ta Shiji những cái đó không có ăn qua ác ma trái cây người tới nói. Có thể nói là không có gì hiệu quả. Chính là bình thường còng tay. Nhiều lắm trầm trọng một chút. Nhưng là đối ác ma trái cây năng lực giả tới nói liền quá chí mạng. Mang lên lúc sau vô pháp sử dụng trái cây năng lực không nói. Còn sẽ toàn thân vô lực. Chính là Vivi nhìn về phía bốn phía. Cho dù trải qua ây một phen cuồng oanh loạn tạc. Lúc này mặt đất vẫn như cũ có thể nhìn đến uy quốc bá hải đối đâm sở lưu lại dấu vết. Đây là toàn thân vô lực biểu hiện sao? Yamato không có một chút trang bức ý tứ. Trả lời đến phi thường thẳng thắn thành khẩn. Kaido cho ta mang lên còng tay thời điểm ta mới 8 tuổi. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Ta đã thói quen. Hơn nữa ta này phó thủ khảo nội hải lâu thạch độ tinh khiết cũng không cao. Cũng không sẽ làm ta hoàn toàn vô lực. Vivi nghĩ nghĩ. Nói. Có thể làm ta sờ sờ sao? Yamato vươn tay phải. Vivi gần là sờ soạng một chút. Dừng lại thời gian không đến 5 giây. Liền cảm thấy nửa người đều mềm. May mắn có tư tưởng chuẩn bị. Nếu không nàng khẳng định sẽ trực tiếp ngã xuống. Vivi nhìn về phía A. Ý tứ là ngươi tới thử xem. A mãnh lắc đầu. Đừng đậu. Hắn chính là nam nhân. Nếu có thể kiên trì còn hảo. Nếu là ngã xuống. Mặt mũi của hắn đã có thể không có. Yamato thực công bằng mà nói. Ta trước kia cũng không được. Chậm rãi thói quen liền hảo. Vivi rất khó tưởng tượng. Một người thế nhưng là mang theo loại này còng tay ở cùng nàng chiến đấu. Nàng khuyết thiếu cường giả tín niệm. Nhưng lúc này cũng bị đối phương cứng cỏi sở kinh sợ. Này không phải thân thể thượng cường. Mà là tâm linh thượng cường. Nếu là nàng. Mỗi ngày duy trì loại này cả người vô lực trạng thái. Đừng nói chiến đấu. Nàng liền cũng không muốn nhúc nhích. Yamato lại có thể dưới tình huống như vậy rèn luyện chính mình. Này phân nghị lực cùng cứng cỏi thật là làm người khâm phục. Nàng hỏi một cái có điểm xuẩn vấn đề. Cái này còng tay không thể lấy rớt sao? Yamato vẻ mặt có một mạt ảm đạm. Phụ thân ta Kaido nói. Còng tay có bom. Một khi ta rời đi Onigashima. Còng tay liền sẽ nổ mạnh. Ây giận dữ. Phụ thân ngươi thật không phải cái đồ vật. Lại là như vậy đối đãi chính mình thân nữ nhi. Yamato cường điệu nói. Nhi tử. Tại hạ cho dù không phải Kozuki Oden. Cũng là Kaido nhi tử. Ây cổ quái mà nhìn về phía Vivi. Tựa hồ đang hỏi. Trước mắt cái này cô nương rốt cuộc tính bình thường vẫn là không bình thường a. Ngươi là bác sĩ. Ngươi nhìn xem cái này bệnh còn có thể trị sao? Vivi không có dối dám nhi tử vẫn là nữ nhi vấn đề. Còn không phải là một cái xưng hô sao? Yamato cho rằng chính mình là nam nhân. Ngươi liền đem nàng đương thuần đàn ông đối đãi đi. Nàng hỏi thực chất vấn đề. Còng tay hẳn là có thể cởi bỏ đi. Chìa khóa ở đâu? Yamato nói làm nàng rụt rụt cổ. Chìa khóa chính là ta phụ thân trong tay. Nhưng ta không biết hắn đặt ở địa phương nào. Có lẽ căn bản là không ở Onigashima. Có lẽ chỉ có đi hỏi hắn. Mới có thể biết đáp án. Vivi có điểm đầu đại. Thôi miên ám chỉ Kaido. Làm đối phương giao ra chìa khóa. Vẫn là đem Kaido tẩn cho một trận. Lúc sau ép hỏi ra chìa khóa rơi xuống. Hai cái lựa chọn ở trong đầu nhanh chóng xẹt qua. Đều không đáng tin cậy, nàng tưởng đem Yamato lừa dối đi. Gia hỏa này tuyệt đối có được cùng cấp với hoàng phó chiến lực. Nếu là kéo qua đi đánh xa cá sấu, kia hình ảnh nhất định thực mỹ. Tương lai còn có thể giúp nàng đối kháng thế giới chính phủ. Đối kháng im, nhưng là một bức có thể nổ mạnh còng tay khiến cho nàng ý tưởng đột nhiên im bặt. Đúng rồi. Ta có biện pháp. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nhịn không được dùng tay phải nắm tay đấm tay trái lòng bàn tay. Wano quốc cốt chuyện nàng xác thật không hiểu biết. Nhưng phía trước tình tiết cùng rất nhiều nhân vật năng lực nàng lại rất rõ ràng. Kỳ thật không cần thiết dối dám tại đây đem chìa khóa thượng. Ác ma trái cây năng lực giả năng lực quá nhiều. chúng ta có thể một lần nữa làm một phen chìa khóa. Ta nhận thức một cái gia hỏa, tên kia là ngọn nến người. Hắn có thể dùng chất lỏng sáp tới nắn hình. Nắn hình sau sáp dịch độ cứng có thể so với sắt thép. Tên kia hoàn toàn có thể dùng năng lực cho ngươi lại chế tạo một phen chìa khóa, Nga. Kia thật sự là quá tốt. Làm hải tặc vương Gon Dê, Roger nhi tử, ây thực đồng tình Yamato. Bởi vì bọn họ hai người đều có một cái không đáng tin cậy cha, hắn truy vấn nói. Cái này ngọn nến người ở địa phương nào? Ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. Quê quán của ta Alabasta. Gia hỏa này gia nhập một cái thợ săn tiền thưởng phòng làm việc. Ở phòng làm việc nội danh hiệu Mr. Ba, Vivi đảm nhiệm nhiều việc mà nói. Người này ta đi bắt. Bắt được sau, ta sẽ đem hắn đưa tới Onigashima tới. Giúp Yamato thoát khốn, tiểu con rơi. Cảm ơn, Yamato cũng không biết nàng tên gọi là gì. Lúc này dùng một cái danh hiệu. Nhưng là lời nói thực chân thành tha thiết, Vivi cũng vui tươi hớn hở mà nói. Đừng khách khí, đại chó săn, ây. Nào đó nháy mắt cảm giác chính hắn ở chỗ này có điểm dư thừa, Vivi chính xác mà nhìn. Yamato, cởi bỏ còng tay sau. Cùng ta lại đánh một hồi, vô luận là đối mặt Tashiji vẫn là anh. Bin, chẳng sợ đem trước mắt cái này hải tặc vương nhi tử ấy đều tính thượng. Vivi vẫn luôn cảm thấy thực lực của chính mình ở bạn cùng lứa tuổi chung là số 1 số 2, Yamato là duy nhất một cái cho nàng cảm giác so với chính mình cường. Còn cường rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, vô luận là hai bên ác ma trái cây mang đến địch ý. Vẫn là duy trì tự thân tín niệm Haosoku. Nàng đều yêu cầu lại cùng Yamato đánh một hồi. Yamato cũng chiến ý ngẩng cao mà nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta bất tử, chúng ta liền tái chiến một hồi, giết người như ma thợ săn tiền thưởng Mr. Ba hoàn toàn không biết. Chính mình biến thành người nào đó bắt cóc đối tượng. Kỳ thật đem người trói tới không khó. Đem người này vận đến tân thế giới cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào lén lút lại lần nữa đăng đảo, lần này là Golden Lion đem Kaido cùng với. Hắn những cái đó cán bộ đều dẫn đi rồi. Lần sau đâu? Vivi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cần thiết chờ Kaido không ở nhà thời điểm. Nàng mới có thể lại đây cứu người, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chuyện tới trước mắt, khẳng định sẽ có biện pháp. Uy, có hay không hứng thú thượng ta thuyền? Ta chính là sẽ lên làm tứ hoàng nam nhân. Ây đối Vivi phát ra mời chào, đừng đậu. Ta sao có thể đi đương hải tặc đâu? Tomoe Garden chỉ là ta ở Wano quốc dùng tên giả. Ta tên thật là Nefentari Vivi. Vivi đối với mời chào Yamato là thực dụng tâm. Hoàng phó chiến lực A. Nàng liền đem chính mình thân phận thật sự giảng thuật một lần, Nga. Một cái đại quốc công chúa. Tương lai nữ vương. Khó trách đâu. Ta liền nói ngươi không phải người thường. Ngươi còn lão dùng cái kia bác sĩ thân phận tới lừa dối ta. Người sau có thể là bác sĩ. Ây lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Yamato là Kaido, nhi tử. Chính hắn là hải tặc vương nhi tử. Có được Haosoku Haki xem như một loại sinh ra đã có sẵn thiên phú. Nhưng muốn nói tùy tiện một người qua đường nữ đều có Haosoku. Vậy quá cổ quái. Vivi công chúa thân phận có được Haosoku. Đối với A tới nói xem như hợp tình hợp lý một sự kiện, Vivi nói về Alabasta nội loạn. Nói về thế giới chính phủ đối Alabasta căm thù, bất quá xa cá sấu âm mưu nàng chưa nói. Ở nàng trong miệng, xa cá sấu vẫn là một cái đả kích hải tặc anh hùng. Chuyện này khiến cho A một trận trào phúng. Hết chương.